Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 779, là nó. 2/2, cầu đặt mua. Xác định đội ngũ một phân thành hai về sau. Sau đó phải nghĩ chính là muốn không muốn đi đường thủy. Đi đường thủy, dựa theo tấm da dê dự báo hình ảnh. Mình khẳng định là an toàn, mà không đi đường thủy. Vậy sẽ phải tránh đi đản nguyên thành. Căn cứ lần đầu tiên dự báo, đi đó chính là đoàn diệt kết cục. Phương Nguyệt gãi đầu một cái. Dạ huynh, nhưng có ý nghĩ gì rồi? Một mực dừng ở đây cũng không phải là biện pháp. Thiên Thụy chỉ gặp Phương Nguyệt một bộ dáng vẻ khổ não, không khỏi bu lại. Tuy nói đối phương khả năng không phải hướng về phía Thiên Thụy chỉ tới, nhưng sư phụ đều cố ý dùng bồ câu đưa tin đến đây, nói rõ hắn vẫn là gặp nguy hiểm. Phương Nguyệt lần đầu tiên dự báo trong tấm hình, Thiên Thụy chỉ cũng là kiếm hủy nhân vong, thi thể ở bên. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt nói, căn cứ tình huống hiện tại, chúng ta giữ nguyên kế hoạch đem người trước đưa đi đản nguyên thành. Tuyệt đối là một con đường chết. Về thời gian đã tới không kịp. Chấm ngoặc kép. Vậy liền nghe ta sư phụ. Đi đường thủy. Sư phụ là tuyệt đối sẽ không hại ta. Còn những người khác. Những này đi theo ta tới hạ nhân cùng một chỗ mang đi. Cái khác sơ noãn thành người tự nghĩ biện pháp đi. Thiên Thụy trì nhưng không có nửa điểm cứu. Người ý nghĩ. Để nhóm này sơ noãn thành người đi theo đã là đặc cách. Còn trông cậy vào hắn làm chuyện dư thừa. Cái gì? Đặc sứ đại nhân muốn bỏ lại bọn ta mặc kệ. Đặc sứ đại nhân, chúng ta không đi quan đạo thượng kinh sao? Đặc sứ đại nhân, chấm ngoặc kép, cũng có lẽ là bởi vì Thiên Thụy trì thanh âm quá vang dội. Lại có lẽ là mấy người tập hợp một chỗ thương nghị thời gian quá lâu. Không ít người đều phát hiện mánh khóe. Rốt cục có người nhịn không được phát ra thanh âm. Hỗn loạn rất nhanh lan tràn ra. Bị Phương Nguyệt ra mặt hô hai cuống họng. Mới chấn áp xuống so với Thiên Thụy trì cái này đặc sứ. Phương Nguyệt cái này cứu vớt qua sơ noãn thành người. Rõ ràng càng có mặt bài. Nhìn xem hiện trường miễn cưỡng khôi phục trật tự. Phương Nguyệt nhíu mày. Thời gian là đang từng giây từng phút trôi qua. Hắn hiện tại đợi ở chỗ này mỗi dừng lại thêm một giây đồng hồ. Khoảng cách tấm da dê chính xác chạy trốn hình ảnh liền trạch hướng càng xa. Tấm da dê dự báo là căn cứ tình huống lúc đó. Tiến hành dự báo, nếu như mình bởi vì một mực đợi tại nguyên chỗ không hành động, mà bỏ qua thời gian, kia dự báo hình tượng liền sẽ không xuất hiện. Thay vào đó, có thể là mọi người tại Hàn Giang bến tàu bị đoàn diệt tương lai. Cho nên, lựa chọn cố nhiên trọng yếu, quyết định thật nhanh quyết đoán, trọng yếu giống vậy. Thanh thần cảnh nham bọn hắn cũng sầu mi khổ kiểm thương nghị. Hiển nhiên đối với kế tiếp hành động, cũng còn không có xác định ý nghĩ. Mà tại lúc này, đi đường thủy, hiện tại lập tức xuất phát. Quay đầu ngựa lại, Phương Nguyệt nhìn về phía có chút kinh ngạc cảnh nham cùng Thiên Thụy trì bọn hắn. Những người khác nguyện ý đường cũ trở về liền đường cũ trở về. Chúng ta đoạn đường này thuận quan đạo tới, đã thanh lý qua quỷ dị. Bây giờ đi về, hẳn là an toàn, nếu như không muốn về sơ noãn thành, cũng có thể tiếp tục thuận đầu này quan đạo đi. Gặp được làng trước hết đi vào đợi mấy ngày, tốt nhất đi theo đường tắt thương khách đoàn dựng cái băng. Tìm cơ hội lại đi những thành thị khác, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt đang nói đây. Đám người lại hoảng loạn, dạ đại nhân, người muốn đi đâu? Dạ đại nhân, mang ta lên nhóm cùng đi à? Dạ đại nhân, dạ đại nhân, không phải Phương Nguyệt không mang theo bọn hắn, mà là mang theo bọn hắn, là tất cả mọi người một con đường chết, không bằng tách ra mỗi người tự chạy đi. Cảnh nham bọn hắn đúng Phương Nguyệt quyết định, rõ ràng còn có chút chần chờ, liếc mắt nhìn nhau, không có bất kỳ người nào tiến hành tỏ thái độ. Phương Nguyệt nhìn bọn hắn một chút, nói, tin tưởng ta, liền hiện tại liền theo ta cùng rời đi. Nếu không không còn kịp rồi. Nói xong, Phương Nguyệt giá một tiếng, trực tiếp hướng Hàn Giang bến tàu phương hướng rời đi. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, Quan đạo cố nhiên an toàn, nhưng nguy cơ phía trước, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Thiên Thụy Chi cùng Cảnh Nham bọn người nhìn thấy Phương Nguyệt Thật điều khiển ngựa rời đi. Lúc này mới gấp, nhao nhao lên ngựa, đi theo. Những người khác thấy thế, tất cả đều mộng. Giờ phút này sắc trời còn không tối xuống, nhưng mọi người lại cảm thấy đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Dạ đại nhân chạy, xong, chúng ta toàn xong, nhanh trở về chạy, về Sơ Noãn Thành, chúng ta liền không nên rời khỏi. Ta làm sao ngốc như vậy, sẽ nghĩ tới đi theo đặc sứ đại nhân đội ngũ cùng rời đi. Chấm ngoặc kép, trong khủng hoảng, có người dẫn đầu đường cũ trở về chạy, nhưng cũng có người kiên định chạy về phía trước, muốn thuận quan đạo đi gần nhất làng dàn xếp trước. So với con đường quay về, chạy về phía trước, ngược lại phụ cận thôn xóm sẽ gần một chút. Quan đạo có mấy đầu? Đám người phân tán đến những này trên quan đạo. Đám người phân lưu, trở nên tiếng sột soạt. Không bao lâu, vừa mới còn cực kỳ chen chúc quan đạo, đã trở nên không có một ai, mà ai cũng không biết. Tại cái này phân nhánh đi ra quan đạo, mỗi đầu trên đường ở giữa lộ trình, đều thiết lập thẻ quan. Một chút mặc áo bào đen người, canh giữ ở nơi đó, phảng phất đang đợi cái gì con mồi. Ngoại trừ canh giữ ở cửa ải, còn có một số người áo đen sẽ lấy cửa ải làm điểm xuất phát, hướng mặt trước làng thành trấn lục soát đi qua. Mà tại phân nhánh đi ra quan đạo cuối cùng, phân nhánh quan đạo hợp làm một thể, trở thành nối thẳng kinh thành chủ quan đạo đầu đường. Một người mặc áo bào đen, bên hông cài lấy cây sáo ngọc người áo đen, bỗng nhiên giống như là có cảm ứng, dưới chân tuấn mã dâng trào kêu một tiếng, cả một chút xông vào hai bên cao mộc sâm rừng, thoát ly quan đạo, đi ngang qua dã ngoại, phảng phất nhắm ngay cái mục tiêu gì, thẳng đến mà đi. Một bên khác, Dạ Ca, vì cái gì không trước tiên đem bọn hắn thu xếp tốt, lại đi Hàn Giang bến tàu? Dù sao có một bộ phận đường xá là tiện đường. Cảnh Nham không hiểu hỏi. Loại sự tình này ta không có cách nào cùng ngươi giải thích. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Như thế chúng ta làm như vậy, đó là một con đường chết. Cảnh Nham, lấy IQ của ngươi ta rất khó cùng ngươi giải thích. JPG, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ còn bị Phương Nguyệt nhìn gần trí thông minh. Cái này khiến Cảnh Nham có chút thụ thương. Ngược lại là về sau đuổi theo Thanh Thần, nghĩ nghĩ nói, nhìn đến Dạ Ca biết thứ gì. Bất quá lấy thân thủ của ngươi, cho dù có địch nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Thụy Trì sư phó để Thiên Thụy Trì chạy mau, là bởi vì Thiên Thụy Trì chỉ có tiên thiên cảnh thực lực, giả thiết đối thủ là nhân cấp cao thủ, Dạ Ca bắt lấy hắn không phải 10 phần chắc 9 sự tình. Đây là rất bình thường mạch suy nghĩ. Thiên Thụy Trì tai nạn, không phải Phương Nguyệt tai nạn, càng không phải là mọi người tai nạn. Nếu không có tấm da dê dự báo, Phương Nguyệt khả năng đều sẽ lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ có thể bảo hộ Thiên Thụy Trì an toàn, để hắn đừng sợ. Rốt cuộc mình thế nhưng là nhân cấp trung giai cao thủ, đánh nhau thực lực toàn bộ triển khai, nhân cấp chi cảnh không người là đối thủ. Đặc biệt là gần nhất còn có chút tiểu bành trướng, nói không chừng vẫn thật là vô não lên. Mà kết quả nha, tấm da dê dự báo đã đủ rõ ràng người tới, căn bản không phải nhân cấp có thể đối phó tồn tại. Không hổ là kinh thành, đến giết cái Thiên Thụy Trì, trực tiếp xuất động vân cấp chính là đến có thể là vũ cấp cao thủ. Không, nói không chừng còn là nhắm vào mình, là tới giết ta đây này. Phương Nguyệt để cho mình tỉnh táo lại, đơn giản cùng bọn hắn nói một lần tình huống hiện tại. Chỉ có Lâm Linh có chút sắc mặt âm trầm, hắn đúng Phương Nguyệt đột nhiên ném Sơ Noãn Thành dân chúng cử động, hiển nhiên có chút ý kiến. Bất quá bây giờ không phải thảo luận những này thời điểm. Lâm Linh cũng biết điểm này, cho nên không có phát tác. Dạ huynh, ngươi không cần lo lắng quá mức. Thánh thượng truyền thánh dụ muốn gặp ngươi. Người tới nếu như muốn ra tay với ngươi, đó chính là chống lại triều đình, chống lại đương kim thánh thượng. Thứ nhất truy nã chịu tội xuống tới, ai có thể gánh chịu đến? Chấm ngoặc kép, Thiên Thụy Trì thanh âm, bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy dưới chân con đường phía trước, đột nhiên nhiều hơn một người. Một người mặc áo bào đen, eo đựng sáo ngọc, đầu đội mũ rộng vành người áo đen. Là hắn, là nó. Phương Nguyệt cùng Tấm Da Dê đồng thời kinh hô. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.